Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526: Tiến về Tây Hoang. Một hơi diệt đi hơn 30 đế cảnh cường giả. Cái kia là bực nào khái niệm? Trước mắt Dương Niệm cũng chỉ có huy động khai thiên phủ có thể làm được. Thì liền hình thiên cũng chỉ có theo không kịp phần. Dương Niệm nhớ tới trước đó phía sau núi vị kia giống như cây khô ra da thịt hồi phục lại bộ dáng. Quá quỷ dị, hắn vì cái gì một mực ngủ say? Dương Niệm hỏi, Lưu Lãng lắc đầu, ta đây cũng không biết. Từ đầu đến cuối hắn đều ở vào trạng thái ngủ say bên trong. Biết đây hết thảy, sớm dưới đất văn minh tái xuất thời điểm, thì đã chết, tại cái kia một tràng tai nạn bên trong. Cũng chỉ có hắn sống tiếp được. Cái kia về sau không không phái lại là như thế nào lớn mạnh? Dương Niệm hỏi, người biết không không phái lấy thất tinh mệnh danh 7 chỗ động phủ a? Lưu Lãng nhìn Dương Niệm. Dương Niệm gật đầu, biết, trước mắt cũng còn có 2 nơi động phủ còn chưa mở ra. Làm sao, cùng động phủ này có quan hệ? Mở ra 5 cái trong động phủ phân biệt có vị kia lực lượng truyền thừa. Mở ra 5 nơi trong động phủ có 4 phía truyền thừa bị đi qua 4 vị trưởng môn đạt được. Lưu Lãng bỗng nhiên ngừng lại. Một khi đạt được cái kia truyền thừa, lực lượng đem tăng nhiều. Tu vi sẽ thực hiện bay vọt về chất. Cái kia thứ 5 chỗ truyền thừa đâu? Dương Niệm hỏi, thứ 5 chỗ truyền thừa bị Khô Nhai lão nhân cướp đi. Lưu Lãng nói, thứ 5 chỗ truyền thừa cần phải thuộc về sư phụ của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, tinh đồ tại Khô Nhai trong tay, lĩnh hội truyền thừa cần tinh đồ hỗ trợ. Trước mắt còn có 2 nơi truyền thừa không có mở ra. Cho nên Khô Nhai sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn sẽ còn trở về. Chúng ta phải cẩn thận phòng bị. Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ cái kia tinh đồ bên trong ghi lại là cái gì. Vì để Khô Nhai điên cuồng như vậy, chỉ là bởi vì tinh đồ có thể mở ra thất tinh động phủ truyền thừa a. Tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, Thánh Long Đại Đế tìm kiếm Hồng Mông Thạch, tiến về Tây Hoang Hoang Cổ Cấm Địa. Cái này sau lưng cũng là Khô Nhai lão nhân tại thao túng. Dương Niệm bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ toàn bộ Thiên Long Thánh Triều sau lưng đều là Khô Nhai lão nhân tại hậu trường chỉ điểm. Mục đích của hắn là cái gì? Truy cầu lực lượng, hay là còn lại cái gì? Là hắn, Lưu Lãng nói ra, hắn một mực ở Thiên Long Thánh Triều hậu trường. Thiên Long Thánh Triều toàn bộ bố cục đều là hắn tại thương gia. Dương Niệm rơi vào trầm tư. Bây giờ biết Khô Nhai sự tồn tại của người này, rất nhiều chuyện đều có thể làm ra giải thích hợp lý. Dương Niệm không có tiếp tục truy vấn. Tại Lưu Lãng cái này bên trong đạt được liên quan tới không không phái quá khứ tin tức đã đầy đủ. Nhiều, hắn không nghĩ tới. Không không phái lịch sử vậy mà như thế phức tạp. Sử quan, Dương Niệm đem Sử Thư Thánh kêu đến. Đệ tử tại, Sử Thư Thánh tiến lên. Chúng ta cần muốn đi trước Tây Hoang một chuyến. Thông báo sông rộng, Cổ Vân bọn họ, lần này chân truyền đệ tử cùng ta tiến về liền tốt. Dương Niệm làm đơn giản an bài. Hình Thiên, Hắc Lư Móng, Phan Đạt bọn người toàn bộ lưu thủ không không phái. Đến một lần Dương Niệm lo lắng yêu tộc còn sẽ tới phạm. Hai người Dương Niệm lo lắng nhân tộc hợp nhau tấn công. Không không phái không có cường giả trấn thủ, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Hết thảy an bài thỏa đáng. Dương Niệm, Đại Bạch cùng một đám đệ tử xuất phát tiến về Tây Hoang. Lưu Lãng cũng không có theo lấy Dương Niệm bọn họ, mà chính là lưu tại không không phái. Dùng Lưu Lãng mà nói, hắn ở bên ngoài đã mệt mỏi, hắn muốn lưu tại không không phái bồi bồi ca ca của hắn. Trước khi đi, Lưu Lãng bàn giao tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào hoang cổ cấm địa. Vì cái gì? Dương Niệm hỏi. Hoang cổ cấm địa là một mảnh kỳ dị đất đai. Cấm địa tiến vào dễ dàng đi ra khó. Chỗ đó hoàn toàn cũng là một cái khác quốc độ. Trong đó hung thú dày đặc, hung hiểm vạn phần, bị giam ở trong đó cường giả như mây. Mặt khác, một khi bước vào, vô luận là ai, tu vi đều sẽ trong nháy mắt bị phong ấn. Ở nơi đó chỉ có hung ác cùng dã man. Bởi vì là tất cả đều muốn thông qua tối nguyên thủy sáp lá cà giải quyết. Dương Niệm có chút kinh ngạc. Nếu thật là dạng này, hắn đoán chừng tại hoang cổ cấm địa bên trong, sợ rằng sẽ đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Trong thời gian ngắn chỉ sợ về không được. Có ý tứ, Dương Niệm nhìn hướng A-man. A-man, đây chính là ngươi chiến trường chính. A-man á một tiếng. Sau đó chất phác thật thà cười rộ lên. Hiện tại A-man đạt được man thần truyền thừa về sau. Cho dù là tại không sử dụng man thần lực lượng tình huống dưới, hắn nhục thân cũng là hung hãn tới cực điểm. Tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, hắn có thể làm được gần như vô địch. Bởi vì rời đi thời gian sẽ khá lớn lên, cho nên Dương Niệm phân phó huyền nữ tại thủ vệ tông môn đồng thời còn phải làm cho tốt đệ tử chiêu mộ. Đây là đại sự, không thể làm trễ nải. An bài hết đây hết thảy, Dương Niệm một hàng vừa rồi hướng tây mà đi. Bởi vì Tây Hoang còn đang tiến hành lấy giao chiến, cho nên Dương Niệm bọn họ đi đường cũng không vội. Mỗi đến mặt trời xuống núi, bọn họ đều sẽ tìm một chỗ đặt chân, nghỉ một đêm lại đi. Ngày hôm đó, Dương Niệm bọn họ đi tới nhân tộc khu vực phía tây nhất một tòa đại thành. Tây Lương Thành. Tây Lương Thành vốn đã bị Tây Hoang đại quân chiếm lĩnh, nhưng bị Thánh Long đại đế một đường quét ngang, đem Tây Hoang đại quân đuổi ra ngoài, cho nên bây giờ Tây Lương Thành có vẻ hơi rách nát. Trong thành người không nhiều, phần lớn đều là nghèo khổ người. Chân chính kẻ có tiền đã sớm chạy trốn tới địa phương an toàn, đợi chiến sự lắng lại mới có thể gấp trở về. Thánh Long đại đế đã công đến tiền tuyến, đến tiếp sau bộ đội lần lượt đến đây trợ giúp, cho nên toàn bộ Tây Lương Thành vẫn là một bộ binh hoang mã loạn bộ dáng. Ai, cái này chiến tranh khi nào là cái đầu a? Tứ hoang dị động, thiên hạ đều sắp biến đổi lớn rồi. Cuộc sống khổ này còn dài mà. Ai, dân chúng than thở, cuộc sống như vậy hoàn toàn chính xác để bọn hắn khổ không thể tả. Khách sạn phần lớn đều đóng cửa, chỉ có số ít khách sạn còn tại buôn bán. Dương Niệm bọn người tùy tiện tìm một nhà, muốn mấy cái thượng đẳng phòng. Sau đó tại khách sạn tầng dưới cùng điểm vài món thức ăn dùng bữa tối. Nhưng mới ăn vào một nửa, bỗng nhiên bên ngoài trên đường phố truyền đến một trận ồn ào. Lăn đi, người cẩu tạp chủng này. Một tiếng to giận quát lớn nổ vang toàn bộ đường đi. Tiếp theo là phịch một tiếng, giống như có người bị đá bay. Dương Niệm còn nghe được thổ huyết cùng kêu rên thanh âm. Khẽ chau mày, nghiêng đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một cái 12-13 tuổi trẻ em nằm trên mặt đất, che ngực thẳng thổ huyết. Mà đối diện thì là ba cái hung ác đại hán. Tiền của lão tử cũng dám trộm. Chán sống, một đại hán tiến lên đem đứa bé kia cầm lên đến. Thân thủ nhập tiểu hài tử trong ngực, đem một cái căng phồng túi tiền sờ soạng đi ra. Lão đại cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp tại quái vật này. Một cái khác đại hán nói, mà đứa bé kia lại hết sức quật cường. Ta không là quái vật. Không là quái vật, liền cha mẹ mình đều giết, còn không phải quái vật. Đại hán kia giữ tợn nói, sau đó đại thủ hất lên, trực tiếp đem nam hài nện xuống đất. Hôm nay ta thì vì dân trừ hại. Đại hán kia nhấc chân, một chân hướng về nam hài lồng ngực dẫm đi, một cước kia lực lượng cực lớn, nếu là đạp đi xuống, đoán chừng Nam Hải lồng ngực đều sẽ trực tiếp dẫm xuyên. Không có chút nào thương hại, Nam Hải không tránh né được. Nhưng mà đúng vào lúc này, đôi mắt của hắn biến thành đỏ như máu. Một cỗ đáng sợ lệ khí từ trên người hắn bộc phát ra. Mau giết hắn, lại muốn nhập ma. Một khi nhập ma, chúng ta đều phải chết. Có người đang kinh ngạc thốt lên lấy. Đại hán kia đạp xuống động tác càng nhanh, thậm chí rút ra trường đao. Một đao hướng về kia tiểu hài tử đầu lâu chém đi xuống. Mắt thấy đứa bé kia liền bị chém giết. Đúng lúc này Dương Niệm ngón tay nhất câu. Ảnh xà thoát ra, cuốn lên tiểu hài tử hướng đằng sau kéo một phát. Đột nhiên để trẻ em thoát ly hiểm cảnh. Người nào? Đại hán kia nhìn hướng bốn phía. Tức giận nói. Dương Niệm một cái lắc mình xuất hiện tại bé trai trước người. Nhìn chằm chằm đại hán kia nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?